Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 216, là vợ chứ không phải bạn gái. Góc truyện audio.com. Convert, beta, mã, editor, thiên, buổi sáng từ từ trôi qua, Nhược Nhiên cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Cảm ơn anh, chỉ có 3 chữ, Tư Đồ Hiên Nhiên đang tiến hành hội nghị ở công ty thì nhận được tin nhắn, cầm điện thoại đang rung mở tin nhắn ra xem. Lẳng lặng nhìn tin nhắn chỉ có 3 chữ đó, khóe môi nhàn nhạt tràn đầy ý cười. Rốt cuộc là tin nhắn gì mà làm cho ông chủ ngày ngày mặt lạnh ngây ngốc bật cười, có phải ông trời sắp sập không? Mọi người cúi xuống, lau mồ hôi hột, Nhược Nhiên vẫy xe ra khỏi biệt thự, dù sao cũng không phải lên lớp, có lẽ nên về nhà nghỉ ngơi một ngày. Hai ngày hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện, cô ứng phó không xuể, thật sự cần phải nghỉ ngơi mới được. Bắt taxi trở lại biệt thự, tâm tình của cô rất tốt, mang theo nụ cười đi vào trong biệt thự, liền thấy Tư Đồ Giật ngồi dựa vào ghế salon trong phòng khách. Cậu về rồi, Nhược Nhiên tươi cười đi tới ghế salon, tò mò nhìn chồng ảnh trước mặt Tư Đồ Giật. Thấy tâm tình cô đã tốt lên, Tư Đồ Giật yên tâm hơn. Cảm thấy bên ngoài nhàm chán liền về. Đây là cái gì? Nhược Nhiên tò mò cầm lấy một tấm ảnh trước mặt tỉ mỉ nhìn. Là hình mấy tiểu thư con nhà giàu có, cô cũng gặp mấy người ở tiệc rượu. Tư Đồ Giật nhàm chán nghịch điện thoại, không ngừng gạt mấy sợi tóc lộn xộn trên trán, vô tâm nói. Là những người được đề cử, muốn tôi chọn một người vợ trong số mấy bức ảnh đó. Cậu ta nói là vợ chứ không phải bạn gái. Tay Nhược Nhiên cứng đờ, nụ cười trên môi hơi ngừng lại, giơ tấm hình trong tay cười nói. Cũng không tệ nha, chị cảm thấy không tệ. Tư Đồ Giật nhìn Nhược Nhiên, ánh mắt light blue từ từ tối lại, vẻ mặt bất cần biến mất. Cách chương.